Chương 2553, Thao Thiết Thôn Thiên Long. Trần Phong Hàng Long La Hán chi lực không ngừng tràn vào, cuối cùng, rốt cục đem cái này ba cái khiếu huyệt toàn bộ nhồi vào. Lúc này, ba cái khiếu huyệt đều là tản mát ra quang mang, chỉ là quang mang còn có một số yếu ớt. Trần Phong lúc này mở to mắt, nhẹ nhàng thở dài miệng khí, trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ vui mừng, nhẹ nói nói, hiện dưới, đã là có thể đem ba cái khiếu huyệt toàn bộ thắp sáng, chỉ là độ sáng còn có một số yếu ớt. Bất quá, cái này không tính là gì, về sau cần phải làm là mài nước công phu. Thế là, trong mấy ngày kế tiếp, Trần Phong đều ở nơi này tu luyện phù quang lược ảnh thuật. Ba ngày sau đó, Trần Phong đống nhiên ở giữa mở mắt. Sau một khắc, trên thân thể hắn, ba cái kia vừa mới thắp sáng khiếu huyệt, toàn bộ đều là hào quang tỏa sáng, sáng chói chi cực, cùng trước đó ba cái kia khiếu huyệt không có bất kỳ khác biệt gì. Sau đó, Trần Phong Hàng Long La Hán chi lực, toàn diện bạo phát. Tại cái này sáu cái khiếu trong huyệt, không ngừng lưu chuyển, sáu cái khiếu huyệt hòa lẫn, sáng chói mà quang huy. Khoảnh khắc tiếp theo, Trần Phong ngửa thiên đại cười, thoải mái chi cực, thân hình hắn lóe lên, đi thẳng tới không trung, một tiếng quát nhẹ, phủ quang lược ảnh thuật sau đó, sáu cái khiếu trong huyệt, toàn bộ quang mang thịnh phóng. Sáu cái Trần Phong, trực tiếp xuất hiện, mặt khác cái kia năm cái Trần Phong phân thân cùng Trần Phong quyển kia thể đứng chung một chỗ, không có bất kỳ cái gì khác biệt. Sáu cái Trần Phong thân hình lung lay, lẫn nhau bề ngoài trao đổi vị trí, sau đó, mỗi cái Trần Phong đều là làm ra giống nhau động tác, đồng thời rút ra sát nhân đao hướng về phía trước đa nhờ tơ y trên thân khí thế điên cuồng bắn ra, không có bất kỳ khác biệt gì. Sau đó, bọn hắn lại là toàn bộ làm ra khác biệt động tác, có tay cầm sát nhân đao hướng về phía trước chém đánh giữa trời, có sử dụng kim bằng tung hoành quyết, như cùng một con kim sắc đại bằng biến mất ở chân trời. Có, thì là ngồi xếp bằng, có thì là song trưởng oanh ra, uy lực như nghiêng nu y đảo hải. Mà mỗi một cái, đều là trôi chạy đến cực điểm. Chỉ là, đồng nhiên, trong đó có hai cái động tác dừng lại một dưới, phương mới bắt đầu ngay cả quán bên trên. Trong đó một tên Trần Phong nhíu nhíu mày đầu, đây chính là Trần Phong bản thể, hắn nhẹ nói nói, hiện tại là có 5 cái phân thân. So trước kia nhiều dòng dã 3 cái, tinh thần của ta muốn bao nhiêu khống chế dòng dã 3 cái, so trước kia muốn mệt mỏi rất nhiều nha vừa rồi, đều có chút không chú ý được đến mức phát sinh đình trệ, nếu là thời điểm chiến đấu có dạng này đình trệ, như vậy, khẳng định sẽ bị địch nhân dòm ra huyền bí. Trần Phong lắc lắc đầu, tiếp tục đúc luyện. Chỉ là, có lần này đình trệ về sau, đằng sau lại là không còn lại đình chỉ, vô cùng trôi chảy. Mà sau một khắc, cái kia Trần Phong bản thể bỗng nhiên dừng lại động tác. Năm cái Trần Phong phân thân ở nơi đó chiến đấu, trong đó, một cái Trần Phong phân thân trong tay sát nhân đao hung hăng hướng chạm xuống rơi, cái này nhất đao đã là có vũ hoàng cảnh cường giả uy thế. Tuy nhiên còn kém rất xa Trần Phong, nhưng là QNZ có thể xưng kinh khủng. Tại phổ thông cao thủ bên trong, tuyệt đối coi là khó lường dạng này nhất đao, đủ để chém giết một tên nhất tinh vũ hoàng cường giả. Mà một tên khác Trần Phong phân thân thì là song quyền oanh ra, đem một tòa núi nhỏ tươi sống chấn vỡ. Dạng này một quyền, so với ban nãy nhất đao đến, uy lực cũng là không thua bao nhiêu, ước chừng qua thời gian một chén trà về sau, phanh phanh phanh phanh, năm cái Trần Phong phân thân toàn bộ biến mất. Mà Trần Phong, thì là rơi tại nguyên chỗ, nhéo nhéo lông mày, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ mệt mỏi, trên thân khí thế đại giảm. Hắn nhẹ nói nói, phù quang lược ảnh thuật, từ 3 cái biến thành 6 cái, tiêu hao không chỉ là gấp đôi, mà là rất nhiều lần tiêu hao. Ta hiện tại, một lần sử dụng, chỉ có thể tiếp tục một thời gian uống cạn chung trà, cũng chính là 300 cái hô hấp, 3 ngày thời gian, chỉ có thể dùng một lần. Thời gian còn lại, thì phải dùng để khôi phục. Tuy nhiên cái này QNZ được rồi, nhân vi Trần Phong vừa rồi đã khảo nghiệm cái kia 5 cái phân thân thực lực, cái kia 5 cái phân thân, mỗi một tên đều có vũ hoàng cảnh cường giả thực lực, không thể khinh thường. Sau đó mười mấy thiên, Trần Phong liền một mực đang chắc thí cái này phù quang lược ảnh thuật uy lực, mà cơ hồ là cùng lúc đó, tại cái này vô vọng sơn mạch hạch tâm khu vực vị trí trung tâm nhất, nơi này là một tòa sáp thiên cao phong, độ cao đạt đến trọn vẹn 1 triệu mét. Vô vọng bên trong dãy núi, núi cao có vô số, nhưng lại không có một ngọn núi có như vậy độ cao. Nó bên cạnh, ngọn núi cao nhất, cũng bất quá là vừa vặn đến nó sườn núi vị trí mà thôi. Tòa này sáp thiên cao phong, chẳng những cao, mà lại cực kỳ hiểm trở, đường kính của nó cũng chính là 10 km khoảng 2 văn mét, toàn bộ liền cùng một chiếc đũa. Mà lại, chiếc đũa này, bên trên đầu cùng bên dưới đầu cơ hồ là giống nhau phẩm chất, xuyên thẳng vân tiêu. Bên trên không có một ngọn cỏ, chùi lủi, tất cả đều là thẳng tắp vách đá. Dù là cách xa mấy ngàn dặm, chỉ cần là thị lực đủ tốt, chỉ cần là ánh mắt đủ xa, cũng có thể nhìn thấy ngọn núi này. Bởi vì, ngọn núi này thật sự là quá chói mắt, nó tựa như là một cây thần châm, gắt gao định tại cái này vô vọng sơn mạch vị trí trung tâm nhất. Cái này, đúng vậy vô vọng sơn mạch chủ phong, thông thiên thần kiếm phong tại cái này thông thiên thần kiếm phong tuần bốn phía trong vòng vạn dặm, toàn bộ đều là tràn ngập một cỗ uy áp. Cỗ uy áp này, càng là thực lực nhỏ yếu người, cảm giác liền càng là càng nhạt, mà càng là thực lực yêu thú cường đại cùng nhân loại võ giả, thì là cảm giác liền càng mãnh liệt. Nếu là Trần Phong loại này đẳng cấp người trước tới nơi này, tất nhiên sẽ cảm giác, nơi đây uy áp đơn giản như là phô thiên cái địa. Lấy thông thiên thần kiếm phong làm tâm điểm, lấy 3.000 dặm làm bán kính, lớn như vậy một cái phạm bốn phía bên trong, vô cùng uy áp bao phủ. Lúc này, tại khoảng cách thông thiên thần kiếm phong 3.000 dặm bên ngoài phía nam, hai đầu cự thú đang một đuổi một chạy. Trước mặt cái kia đầu cự thú thực lực đạt đến tứ tinh yêu hoàng chi cảnh, mà phía sau cái kia đầu cự thú, thực lực mạnh hơn, thì là ha cờ hờ nhưng đã đạt đến lục tinh yêu hoàng chi cảnh, thực lực gần như tương đương với nhân loại thất tinh vũ hoàng. Đây là một cái cảnh giới cực cao, cực kỳ mạnh mẽ. Trước đầu cái kia đầu cự thú chính là một đầu chiều dài có vạn mét hổ đen khổng lồ, mà phía sau cái này đầu cự thú, bộ dáng thì là phi thường cổ quái. Hắn dáng người cực kỳ to lớn, chiều dài đạt đến gần 5 vạn mét, tựa như là một đầu hành tẩu khổng lồ man long, cùng Trần Phong lúc trước săn giết cái kia nam hoàng cự man long hình thể phi thường giống. Nhưng là, tới khác biệt chính là, nam hoàng cự man long co tu lớn lên cái cổ hĩnh, mà hắn, trên thân thể hắn, một cái cự đại đầu lâu, cơ hồ chiếm cứ hắn toàn bộ thân thể 2/3. Cái kia cự đại đầu lâu phía trên, thì là một cái lớn đến không cách nào hình dung miệng lớn, cái kia miệng lớn đường kính liền đạt đến 3 vạn mét. Há miệng ra, cơ hồ liền có thể đem một ngọn núi cho nụ ổ tờ xô nở dê dưới. Chẳng những cự đại, mà lại bên trong hiện đầy mấy trăm mét lớn lên dày đặc răng nanh lợi xỉ. Mỗi một chương lợi răng đều giống như thượng thừa nhất đúc bằng kim loại, tại ánh nắng bên dưới lóe ra hàn quang, bên trên hiện đầy loang lổ vết máu. Hiển nhiên, chương này miệng lớn chi bên dưới đã là không biết đạo thôn phệ bao nhiêu nhân loại cùng yêu thú đằng sau cái kia đầu cự thú, phát ra một trận khặc khặc tiếng cười quái dị. Hổ con tử, đừng trốn, ngươi cho rằng ngươi trốn được sao? Rơi vào ta thao thiết thôn thiên long chi khẩu, ngươi cho rằng ngươi trốn được sao? Cái kia đầu hổ đen khổng lồ, lúc này đến khu này uy áp trước đó, cái kia uy áp bên ngoài cùng uy áp bên trong thổ địa không có bất kỳ khác biệt gì. Nhưng là, bọn hắn thực lư cờ thế na y yêu thú, đều là cảm giác được rõ rõ ràng ràng. Hắn lập tức đã nhận ra, phía trước chính là cái kia vô biên vô tận uy áp. Trong nháy mắt, trên mặt hắn lộ ra một vòng vẻ do dự. Thao thiết thôn thiên long hạ hạ cuồng tiêu nói, hổ con tử, đừng có lại chạy trôn ở. Ngươi chạy đến mảnh này uy áp bên trong, cuối cùng cũng là một mảnh thịt nát xương tan kết cục.